Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 268, cầm xuống. Sau 10 ngày sáng sớm, Sở Ly luyện xong công, ăn cơm xong, cùng Tuyết Lăng đi diễn võ điện. Hắn muốn đi diễn võ điện tra một chút những kia cổ xưa điển tàng, xem có hay không có Thiên Ma Công tin tức. Sách cổ khố hắn đã có quyền hạn lật xem, có không ít ngạc nhiên đồ vật. Có một ít kinh thế hãi tục ghi chép, như lúc trước linh thú làm sao tàn phá thiên hạ, nhân loại 10 không còn một, hầu như tuyệt diệt. Tuyết Lăng khởi động thuyền nhỏ phiêu phiêu mà đi. Công tử, ngươi thật không tìm cái kia họ Kinh phiền phức. Sở Ly chắp tay đứng đầu thuyền, áo bào trắng bay phần phật, lặng lẽ không nói, chẳng lẽ có người nào ngăn. Tuyết Lăng nghiêng đầu nhìn hắn, cứ nàng biết. Công tử có thể không đại độ như vậy, bị người đánh mặt sẽ nở nụ cười mà qua. Hơn 10 ngày quá khứ, còn không có động tĩnh, nhất định là có người ngăn, là đại công tử chứ. Tuyết Lăng hừ nói, bĩu môi, hắn cầu hiền nhược khát, nhất định sợ ngươi động họ Kinh, ảnh hưởng không được. Sở Ly nói, không phải đại công tử, vậy là ai? Tuyết Lăng nói, bỗng nhiên kinh ngạc, công tử. Ngươi còn vẫn không đi gặp nhị tiểu thư đây? Hừm, không vội. Sở Ly nói, tại sao không gặp nhị tiểu thư? Tuyết Lăng trừng lớn đôi mắt sáng, không chớp một cái theo dõi hắn xem. Sở Ly tức giận, xem phía trước. Tuyết Lăng nói, lẽ nào cùng nhị tiểu thư giận dỗi? Ngươi đầu này thật có thể nghĩ. Sở Ly nói, đến, thuyền nhỏ phiêu phiêu lại gần bờ. Hai người đang trên diễn võ trước điện sân luyện võ, dọc theo bên sân đi vòng. Chính ở trong đám người khổ sở chờ đợi mấy ngày Kinh Trì Học ánh mắt sáng lên, bận bịu sải bước hướng hắn đi đến, thật xa liền cười ha ha, thật là khéo. Sở tổng quan, Sở Ly đứng lại, Tuyết Lăng cũng theo đứng lại. Nàng trừng mắt vênh váo tự đắc Kinh Trì Học, thầm mắng khốn nạn. Kinh Trì Học sải bước đi về phía trước. Trước người có vô hình bên trong khí phun trào, đẩy ra chặn ở mặt trước hộ vệ, nhạ cho bọn họ mỗi người đại hận. Bọn họ dồn dập quay đầu muốn mắng. Nhìn thấy là hắn, thiên ngoại thiên cao thủ, trong phủ cung phụng, mới phẫn nộ nuốt xuống thô tục. Sở Ly lẳng lặng đánh giá hắn, bình tĩnh nói, Kinh cung phụng, có gì chỉ giáo? Ha ha, không dám không dám. Kinh Trì Học cười nói, Kinh nào đó ở sở tổng quản trước mặt nào dám nói chỉ giáo. Chỉ là muốn cùng sở tổng quản luận bàn một hồi. Luận bàn, Sở Ly tựa như cười mà không phải cười. Kinh Trì Học cười nói, ta cảm thấy đi, võ công là tất cả hòn đá tảng, như cũng không đủ mạnh mẽ võ công, sợ là căn cơ bất ổn, khó có thể chịu đựng trọng trách. Hừm, còn gì nữa không? Sở Ly nói. Những người chung quanh chậm rãi vây lên đến. Kinh Trì Học tinh thần đại chấn, cười nói, ta nghe nói sở tổng quản võ công cao thâm, được xưng thanh niên đệ nhất cao thủ. Tại hạ ngứa nghề, muốn mở mang kiến thức một chút thanh niên đệ nhất cao thủ phong thái. Trong lòng mọi người thầm mắng, còn bà nó, nhân gia là tiên thiên cao thủ, ngươi là thiên ngoại thiên cao thủ, lại là cung phụng, luận bàn cái giám. Sở Ly đánh giá hắn, cười cợt, ngươi cảm thấy, chính mình thân là thiên ngoại thiên cao thủ, liền có thể trở thành là nhị phẩm hộ vệ, ngồi vào ta vị trí này trên, đúng hay không? Cái này mà, Kinh Trì Học trần chờ một hồi, lắc đầu cười nói, ta có thể không ý tưởng này, chỉ muốn lĩnh giáo một hồi sở tổng quản phong thái. Hắn rõ ràng, nếu như nói là, tuyệt đối sẽ bị mọi người cười nhạo. Ý nghĩ kỳ lạ, Triệu Khánh Sơn mấy người bọn hắn thiên ngoại thiên cao thủ mỗi người mạnh mẽ, thắng chính mình một thọ, cũng không thấy bọn họ ngồi ở vị trí cao, chỉ là cung phụng mà thôi. Có điều này họ sở thật là miệng lợi, vừa nói như thế, không hiện ra võ công của hắn yếu ớt, chỉ hiện ra hắn tài hoa hơn người, không ỷ vào võ công, ỷ vào tài trí ngồi vào như vậy địa vị cao, càng khiến người ta kính nể. Sở Ly cất giọng nói, Triệu lão, Triệu Khánh Sơn đứng phía ngoài đoàn người, lớn tiếng nói, tổng quản có gì phân phó, bắt hắn. Sở Ly chỉ tay Kinh Trì Học. Kinh Trì Học ngẩn ra, lập tức cười nói, bắt ta. Sở Tổng Quản, đừng đùa, ta chính là muốn so tài một hồi võ công mà thôi. Không phạm cái gì tội lớn chứ. Triệu Khánh Sơn người nhẹ nhàng xẹt qua mọi người đỉnh đầu, lao xuống hướng về Kinh Trì Học. Mọi người vội hướng về sau lui nữa, tránh ra một khối càng to lớn hơn địa phương. Mỗi người trợn to hai mắt, vô cùng phấn khởi. Thiên ngoại thiên cao thủ đối chiến a, vậy cũng khó gặp. Kinh Trì Học lớn tiếng nói, Sở Tổng Quản, ngươi đây là ý gì? Sở Ly không nói một lời nhìn hắn. Triệu Khánh Sơn một trưởng ấn xuống, ô, một tiếng kêu nhỏ, một dấu bàn tay mơ hồ hiện ra, và về phía Kinh Trì Học. Kinh Trì Học toàn thân tách ra, một bên quát to, Sở Tổng Quản, ngươi đây là mang tư trả thù, lạm dụng chức quyền, ta là quốc công phủ cung phụng, ta muốn cùng đại công tử báo cáo, trị tội ngươi. Sở Ly lạnh nhạt nói, Triệu lão. Triệu Khánh Sơn gật đầu, nhất thời quanh thân khí thế tăng vọt, khác nào một con hung thú dáng thế, cuồng liệt nhằm phía Kinh Trì Học, muốn tiến hành càng hung hiểm thiếp thân cận chiến. Kinh Trì Học dù sao tuổi trẻ, so với Triệu Khánh Sơn chênh lệch một đoạn, vào lúc này Triệu Khánh Sơn lại là toàn lực làm, cũng lại đằng không ra tinh lực nói chuyện, chỉ có thể huy quyền chống đỡ. Đốn trưởng đến quyền hướng về, mấy hiệp, hắn rơi xuống hạ phong, hắn cắn răng, kích phẫn bên dưới, một bên huy quyền một bên mắng to, họ Sở, bụng dạ hẹp hòi ra hỏa, không phải là đánh ngươi một con chó sao, ngươi liền không tha thứ, mang tư trả thù, thực sự là tiểu nhân, Sở Ly không nói một lời, chỉ là đánh giá hai người tranh đấu, họ Sở. Các ngươi quốc công phủ liền như thế đối xử cung phụng. Từ nay về sau, có ngươi Sở Ly ở, khỏi muốn có một thiên ngoại thiên cao thủ nương nhờ vào quốc công phủ. Họ Sở, đừng giả bộ người câm. Ngươi không có gì nói đi. Làm ra bực này tiểu nhân việc, người trong thiên hạ chắc chắn chế nhạo. Sở Ly trầm mặc không nói. Hắc, Triệu Khánh Sơn nhân cơ hội đoạn quát một tiếng. Song trưởng phòng lớn một vòng, in lại Kinh Trì Học ngực. Ầm, Kinh Trì Học như một tảng đá bay xéo, phun ra một ngụm máu, dựa thế đột nhiên gia tốc, muốn chạy trốn. Triệu Khánh Sơn đuổi không kịp, Tiết Lăng sốt sáng xả một hồi Sở Ly tay áo, công tử, họ Kinh muốn cướp thuyền nhỏ đào tẩu. Ầm, bên hồ bỗng nhiên bay ra một bóng người, nhẹ nhàng bắn trúng Kinh Trì Học. Kinh Trì Học như diều đứt dây rơi xuống sân luyện võ, khóe miệng tuôn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhớ tới đến nhưng vô lực bò lên. Này nhẹ nhàng một trưởng so với Triệu Khánh Sơn càng nặng mấy phần. Mọi người nhìn chăm chú xem, nhưng là Lâm Toàn, vẫn đi theo đại công tử phía sau, như cái bóng bình thường Lâm Toàn. Hắn bình thường khiêm tốn cực điểm, hầu như khiến người ta không khỏi quên. Lúc này một trưởng này, nhưng khiến mọi người rõ ràng. Nguyên lai Lâm Toàn càng là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Lâm Toàn đi tới Sở Ly trước người, ôm quyền nói, Sở Tổng Quản, tiểu nhân đã xem hai người kia mang tới, làm phiền Lâm lão, đem người mang tới nơi này đi. Sở Ly nói, đến để vị này kinh huynh tâm phục khẩu phục. Vâng, Lâm Toàn cười đáp ứng. Hắn người nhẹ nhàng lên thuyền, từ thuyền bên trong đưa ra hai người, một thanh niên trai tráng, một cái trung niên. Hai người này bị quăng đến Kinh Trì Học trước người, huyệt đạo bị điểm, cứng ngắc bất động. Sở Ly chắp tay đi dạo, nhìn nằm trên đất, oán hận trừng mắt hắn Kinh Trì Học. Kinh huynh, ngươi coi chính mình thật có thể trà trộn vào quốc công phủ. Họ Sở, ngươi muốn vu oan hãm hại ta. Kinh Trì Học hung tợn nói, ta sẽ tìm đại công tử đưa ta một công đạo. Hắn vừa nhìn thấy hai người kia liền biết không ổn. Thân phận mình bại lộ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.